Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, ủy khuất Trình Giảo Kim. Ha ha ha, cười chết ta rồi, xem ra phụ hoàng cũng không có thật rất tức giận, mà. Lý Mục cưỡi nhị hoàng cũng là hướng phía Trường An Thành mà đi. Nhưng là dọc theo con đường này lại là hung hăng cuồng tiếu. Hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Trước đó, Lý Mục cũng đột nhiên nghĩ đến, đại hoàng có thể nghe hiểu mình. Cái này là bởi vì chính mình hội bách thú ngữ à. Nhưng là Lý Thế Dân không biết à. Vậy hắn làm sao qua chỉ huy đại hoàng? Cho nên Lý Mục cũng là nhanh hỏi thăm hệ thống. Tìm một cái có thể làm cho đại hoàng nghe hiểu tiếng người kỹ năng. Gấp trở về chuẩn bị cho đại hoàng sử dụng. Ai ngờ đến, chính mình vừa tới, liền thấy Lý Thế Dân đi theo đại hoàng vậy mà tại học động tác. Ngạch, dù sao đến cùng làm gì không biết, chỉ thấy hai người trên mặt đất không biết làm cái gì. Nhưng là Lý Mục có thể rõ ràng minh bạch, Lý Thế Dân là đối đại hoàng cảm thấy hứng thú được không? Điều này nói rõ, Lý Thế Dân đã chậm đến đây, tuy nhiên vẫn là tức giận, nhưng là tâm tình rõ ràng đã khá nhiều a. Bằng không hắn sẽ cùng theo đại hoàng chơi đùa sao? Đặc biệt là vừa mới chính mình tới, cái này một người một hổ ánh mắt, đơn giản không có sai biệt a. Thật giống a, bất quá, Lý Mục cũng là nghĩ lấy bây giờ còn chưa đem Lý Thế Dân hống tốt. Cũng là cố nén ý cười, tướng kỹ có thể ném cho đại hoàng, trực tiếp chạy, giờ phút này, Kiềm Linh Sơn trong, Lý Thế Dân một mặt lúng túng nhìn lấy đại hoàng cũng đầy là ủy khuất nhìn lấy Lý Thế Dân, không hai cái này một người một hổ lại là bước lên. Lý Thế Dân là vạn vạn không nghĩ đến, cái này tiểu hài tử lại chạy về tới. Đây quả thật là làm cho người khó mà tin được a. Hảo hảo mà thế nào lại đột nhiên chạy về tới đâu? Thật là có điểm mộng ép được không? Trong lúc nhất thời cũng là lúng túng một nhóm, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chính mình trước một giây vẫn đang tức giận, không để ý người ta, cái này một giây sau thế mà xuất hiện loại tình huống này. Thực sự thật mất thể diện. Hừ. Cái này hỗn trướng, coi như đưa chấm một con cọp lại như thế nào. Chấm vẫn là không tha thứ hắn. Lý Thế Dân hừ nhẹ một câu. Trong lòng tràn đầy không phục a. Tên khốn này đem chính mình tức thành dạng này. Làm sao có thể đưa một con cọp chính mình liền có thể tha thứ. Chính mình thế nhưng là hoàng đế a. Nào có dễ dàng như vậy hống tốt. Khụ khụ, bệ hạ. Muốn hay không lão thần qua dắt hai đầu mã tới. Lúc này, xa xa ở một bên nhìn lén Lý Tĩnh cũng là lặng lẽ bộ ngực đi tới. Thận trọng mở miệng dò hỏi. Hắn phát giác được, Lý Thế Dân tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Cũng là vội vàng xông tới. Hừ, không cần. Lý Thế Dân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tĩnh một cái. Nếu không phải lão già này. Chính mình đến mức lại bị muốn một lần à. Cái này cảm giác đau lòng là thật khó chịu. Tuy nói Lý Thế Dân hiện tại chậm đến đây một số. Giảng thật, trong lòng vẫn là khó chịu cùng cực. Lý Tĩnh nhếch miệng, cũng không lên tiếng. Hiển nhiên Lý Thế Dân tâm tình còn chưa tốt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù sao Lý Thế Dân còn không có ăn giác nổi giận đâu. Cũng còn không có phát tiết. Cái này tâm tình nơi nào sẽ tốt. Chính mình vẫn là khác hướng trên họng súng đụng. Vẫn là trước co lại ở một bên. Chờ Lý Thế Dân tâm tình tốt lại nói. Hừ, đều do Trình Giảo Kim lão già kia. Lý Tĩnh trong lòng cũng là oán giận nói. Nếu không phải lão già kia hốt du bọn này tiểu tổ tông tới để cho mình săn bắn. Sẽ xuất hiện tình huống này nha. Căn bản liền sẽ không. Đại hoàng, hạ, chấm muốn cưỡi ngươi, Lý Thế Dân thử thăm dò hướng đại hoàng hô một tiếng. Tê Minh đã hiểu đã hiểu, đại hoàng lần này là có thể nghe hiểu Lý Thế Dân lời nói. Nhu thuận trên mặt đất, chờ đợi lấy Lý Thế Dân lên. Có người, Lý Thế Dân khóe miệng xẹt qua tia đường vòng cung. Một cái xoay người cũng là cưỡi lên đại hoàng. Đứng dậy, đi hai bước. Tê Minh, có ngay. Đại hoàng dịu dàng ngoan ngoãn đi hai bước. Không sai, chỉ có hai bước. Vẫn là chỉ có hai bước. Khụ khụ, chạy một vòng thử một chút. Lý Thế Dân lại là ra lệnh. Soát, đại hoàng trực tiếp chạy. Như một trận gió đồng dạng liền hướng trước mặt phóng đi. Ha ha ha. Nhanh lên nhanh lên. Lý Thế Dân cảm thụ được gió nhẹ quét trên mặt cảm giác. Dưới thân lại là một cái mãnh hổ. Cảm giác kia càng là đắc ý. Nhất thời nở nụ cười. Lớn tiếng nói. Miêu miêu. Đại hoàng than nhẹ một tiếng. Vị vị vị. Gia tốc. Tốc độ càng nhanh hướng trước mặt chạy tới. Lập tức chính là biến mất tại Lý Tĩnh trước mặt. Lý Tĩnh yên lặng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua hai chân của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ nó, hiện tại ngược lại tốt. Toàn con mẹ nó cưỡi lão hổ chạy. Chỉ còn lại mình một người dựa vào hai chân đi bộ. Ai không đúng, già đi mã đâu. Lý Tĩnh đột nhiên hồi tưởng lại. Chính mình lên núi là cưỡi ngựa tiến đến a. Cái này mã chạy đi đâu? Chính mình thế mà cho nó quên. Giống, cái này tại Lý Tĩnh chuẩn bị đi trở về tìm kiếm chiến mã của mình lúc. Một tiếng hổ khiếu lại là truyền đến. Lý Thế Dân cưỡi lão hổ lại là về tới Lý Tĩnh bên cạnh. Lý Thế Dân không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là khống chế lão hổ tại Lý Tĩnh bên cạnh vòng vo hai vòng mấy lúc sau. Lý Thế Dân liền phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hừ, cạn bã, đại hoàng chúng ta đi. Ngao ô, nói xong. Lý Thế Dân khống chế đại hoàng liền lại là như một trận gió đồng dạng rời đi. Chỉ để lại Lý Tĩnh một người đứng tại chỗ. Sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ. Hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nửa ngày sau, giữa rừng núi cũng là truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. À, tức giận a. Bằng cái gì các ngươi cưỡi lão hổ a? Cưỡi lão hổ coi như xong. Chào phúng ta làm gì? Lão tử cũng ủy khuất a. A, cạc cạc cạc, một đám quạ bị hù dọa, bay về phía giữa không trung. Kiềm Linh Sơn bên ngoài, Lý Thế Dân khống chế đại hoàng cũng là gào thét mà ra. Nhất thời dọa Trình Giảo Kim nhảy một cái. Đào Rãnh, tại sao lại đến một con hổ? Áo, bệ hạ, thất hoàng tử vừa mới cưỡi lão hổ đi qua. Hắn giống như không có việc gì. Trình Giảo Kim ngay từ đầu cũng là bị đột nhiên xông tới lão hổ giật nảy mình. Nhưng là rất nhanh liền là thấy rõ lão trên lưng hổ người đang ngồi. Vội vàng lớn tiếng gào lên. Hắn tâm trong tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi a. Hiện tại thất hoàng tử không có chuyện gì. Hơn nữa còn có thể cưỡi đại lão hổ, tự liền bệ hạ đô kỵ đại lão hổ, cái kia hẳn là sẽ không tức giận chứ. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thế Dân cưỡi đại hoàng cũng là tại Trình Giảo Kim quanh người lượn quanh hai vòng. Nhắm trúng Trình Giảo Kim cũng là tóc gáy dựng lên, mẹ nó, bệ hạ không phải là dự định nhượng ra đi lấy thân thể thử hổ đi. Hừ, cạn bã. Lý Thế Dân khinh thường dùng ra 1767 câu nói. Cưỡi đại hoàng cũng thế. Hướng Trường An Thành chạy tới. Làm Trình Giảo Kim là gương mặt mộng bức. Quỷ khuất ba ba nhìn lấy Lý Thế Dân rời đi bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Chuyện ra sao a? Thật tốt làm gì mắng ta a? Cưỡi lão hổ không tầm thường a. Đại khái một lát sau. Lý Tĩnh cũng là cưỡi chiến mã chạy ra. Nhất thời nhượng Trình Giảo Kim vui vẻ ra mặt. Mẹ nó, cuối cùng tới một cái bình thường. Là cưỡi mìa, mình người đều là cưỡi mìa. Cưỡi lão hổ tính là gì á? Trình Giảo Kim nhìn thấy Lý Tĩnh tới, cũng là vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Dự định cùng hắn chào hỏi tới. Ai ngờ đến Lý Tĩnh vừa thấy được Trình Giảo Kim tâm tình liền càng thêm không tốt. Nếu không phải cái này hỗn chướng hốt du đám kia tiểu tổ tông, chính mình đến mức dẫn xuất nhiều chuyện như vậy à, vẫn bị người trào phúng. Giờ phút này, cũng là trực tiếp phóng ngựa mà qua, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, hư cặn bã. A, làm cái gì a? Từng cái làm gì a? Cưỡi lão hổ coi như xong. Ngươi một cái cưỡi ngựa phách lối như vậy tại mà. Trình Giảo Kim gương mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, nhưng cũng là bị vô cùng tức giận, lớn tiếng giận dữ hét. Bất quá, người đều đi căn bản cũng không có nhân lý hội hắn. Kết quả là, Trình Giảo Kim cũng là vội vàng cưỡi lên chiến mã của mình, hướng phía đông đảo đám binh sĩ, lớn tiếng kêu lên, đám cặn bã, trở về, thu binh. Mà một bên khác, Trường An thành bên ngoài một dặm, Lý Mục lại ở chỗ này chờ đợi Lý Thế Dân đến. Ngạch vì sao muốn chờ Lý Thế Dân đâu? Lại nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,